Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 385, thân thế hồi hoài nghi. Khóc chuyện audio.com. Tứ hoàng tử mà nói nhưng thật ra nhắc nhở Hồng Phóng. Cái này Diệp Lăng Nguyệt trên người, những thứ không biết thật sự là nhiều lắm. Trước sớm Nam cung tướng quân phủ tối thuốc bột đường về. Đến nay còn chưa điều tra rõ, lại tới cái vạn cân nguyệt thiết. Một cái nói quyền không có quyền, nói tiền không có tiền tiểu nha đầu, ở đâu ra lớn như vậy nghịch thiên bản lĩnh, không hơn nghìn cân nguyệt thiết con số thật sự là vô cùng khổng lồ. Hơn nữa nguyệt thiết làm đại hạ chiến lược tài nguyên, quan phủ đều cũng có đăng ký có trong hồ sơ. Hồng Phóng muốn điều tra, nhưng thật ra cũng không khó. Một phen khúc chiết phía sau, Hồng Phóng biết được một cái khiến hắn càng thêm tin tức ngoài ý muốn. Những thứ này về chất lượng ngồi nguyệt thiết, đúng là từ Diệp gia cung cấp. Diệp gia, Lưu Ly Thành Diệp gia, tiền thân chính là Thu Phong trấn Diệp gia. Nghe được cái này tên lúc, một đoạn bị Hồng Phóng quên thật lâu ký ức bị hắn nhớ lại. Diệp gia, thế nào lại là Diệp gia? Hồng Phóng tâm tư, dần dần loạn đứng lên. Diệp Lăng Nguyệt niên kỷ linh, còn có nàng đối với sự cửu thị của chính mình thái độ. Dung mạo của nàng, hết thảy tất cả tổng hợp lại cùng nhau. Hồng Phóng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ là nàng, cái kia bị vứt ngốc nữ nhi? Không có khả năng, sát sinh đường tư liệu rõ ràng biểu hiện. Cái ngốc kia nữ nhi vừa sanh ra, thậm chí còn không có ra hạ đô. Sẽ chết, hôm nay hắn mộ địa, cũng còn đang hạ đô vùng ngoại ô còn là nói. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Đại tướng quân, người sắc mặt khó nhìn như vậy, thế nhưng xảy ra chuyện gì? Chấm, Hạ Hầu Hồng nhận thức Hồng Phóng lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua hắn sắc mặt khó coi như vậy quá. Đây là hắn biết vị kia trước núi Thái Sơn sụp đổ không biến sắc Thái Bảo đại nhân à, tứ hoàng tử. Không nói gạt ngươi, thần đột nhiên hoài nghi, cái kia Diệp Lăng Nguyệt có thể là thần nhiều năm trước thất tán nữ nhi. Hồng Phóng thần tình biến hóa, há, đại tướng quân còn có một vị nữ nhi, thế nhưng Diệp Lăng Nguyệt không phải Lam Phủ Thứ Nữ à, Hạ Hầu Hồng cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn chưa từng nghe Hồng Ngọc Lăng còn có thứ ba nữ nhi. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, năm đó nàng sinh ra chính là một kẻ ngu si, mẹ ruột của nàng cũng chỉ là ta một gã thiện thiếp. Bởi vì phạm trong phủ quy củ. Bị ta đuổi ra ngoài, mấy năm nay vẫn không có tin tức, Hồng Phóng đương nhiên sẽ không nói, là mình bỏ vợ khí nữ, chỉ là uyển chuyển nói rằng, kẻ ngu si, đại tướng quân, ngươi không nói đùa chứ, ngươi xác định ngươi nói là Diệp Lăng Nguyệt, Hạ Hầu Hồng hoạt kê, chấm, nếu là có người dám nói Diệp Lăng Nguyệt ngốc, Hạ Hầu Hồng thật đúng là không biết, trên đời còn có người nào không ngốc. Cô gái kia tâm cơ thủ đoạn, xem như Hạ Hầu Hồng đã gặp, ác độc nhất, thần cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Trước sớm thần cũng điều tra qua, hai người hẳn không phải là cùng một người. Hồng Phóng buồn bực nhất cũng là điểm ấy. Theo lý thuyết, sát sinh đường báo cáo, là tuyệt đối không có sai. Đại tướng quân, ngươi thế nhưng suy nghĩ kỹ càng, nếu như Diệp Lăng Nguyệt thật là con gái ngươi. Ngươi nhưng là phải đại nghĩa diệt thân, nàng thân là Nguyệt Bất Lạc Thành trưởng đình, tư nhân mua nguyệt thiết, vừa tối trung huấn luyện phương sĩ, lại không có đăng báo triều đình, chỉ là những thứ này, là có thể chứng minh nàng mưu đồ gây rối. Bản hoàng tử đang chuẩn bị đăng báo triều đình, tứ hoàng tử một mực tìm kiếm Diệp Lăng Nguyệt nhược điểm. Chỉ tiếc Diệp Lăng Nguyệt làm việc, đại thể sạch sẽ gọn gàng. Coi như là tứ hoàng tử lao lực tâm tư, cũng không tìm được cơ hội. Lúc này đây, nhưng thật ra cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Tứ hoàng tử, Hồng mẫu người làm việc luôn luôn là theo lẽ công bằng chấp pháp. Đừng nói thân phận của Diệp Lăng Nguyệt còn chưa xác nhận. Coi như nàng thực sự tại hạ nữ nhi, tùy ý làm bậy, vô thị triều đình giới luật, cũng là phạm sai lầm lớn. Tại hạ chỉ hận bận rộn quân vụ. Không thể đại nghĩa diệt thân. Hồng Phóng nói được kêu là một cái quang minh lẫm liệt. Dầm, một tiếng, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng nói xong đang hăng say lúc. chợt nghe đến một trận âm thanh, chỉ thấy Hổ Lang tướng quân Nhiếp Phong Hành còn có hắn phó tướng Diệp Hoàng đi tới. Diệp Hoàng trên tay quân cơ đồ đã rơi trên mặt đất. Nhiếp Phong Hành cách nhìn, cũng là cau mày một cái. Mới vừa rồi Hạ Hầu Hồng cùng Hồng Phóng theo như lời nói. Nhiếp Phong Hành đại khái cũng nghe vào một ít, hôm nay quân vụ khẩn cấp, Nhiếp Phong Hành còn chưa thông cáo, liền mang theo Diệp Hoàng đi tới, nào biết liền nghe được Hồng Phóng việc nhà, Nhiếp tướng quân, Diệp phó tướng, Hồng Phóng không có lưu ý Diệp Hoàng dị động, tiến ra đón, tứ hoàng tử, đại tướng quân, tại Kỳ Thành phụ cận phát hiện một cổ tân qua lại linh thú. Quy mô rất lớn, đã tập kích quanh mình vài cái thôn trang, cần phải lập tức phái binh tiếp viện. Nhiếp Phong Hành có chút lo âu mắt nhìn Diệp Hoàng. Hắn cũng biết, Diệp Hoàng đem Diệp Lăng Nguyệt xem đến rất nặng. Hồng Phóng cùng tứ hoàng tử mưu đồ bí mật muốn hãm hại Diệp Lăng Nguyệt. Nhất định sẽ để cho nàng rất là lo lắng. Trên thực tế, kế tiếp quân cơ trong hội nghị, Hồng Phóng cùng Nhiếp Phong Hành đám người bố trí. Diệp Hoàng Ngọc một câu nói đều không nghe lọt tai. Trong đầu nàng, chỉ có Hồng Phóng cùng tứ hoàng tử lời nói kia. Hồng Phóng, ngươi một cái lang tâm cẩu phế đồ đạc, cừu hận trong lòng một lớp lấn át một lớp. Diệp Hoàng Ngọc mấy lần, muốn đề với cung tên trong tay mình, đem Hồng Phóng cái kia mặt người dạ thú ra hỏa. Một mũi tên bắn chết, 14 năm trước, cẩu tạp chủng này hại Lăng Nguyệt không đủ. Lúc này đây, còn muốn hại nàng, một lần kia, nàng không có thể bảo vệ được Diệp Lăng Nguyệt. Lúc này đây, nàng tuyệt không có thể dẫm lên vết xe đổ. Lửa giận của nàng, thậm chí ngay cả một bên Nhiếp Phong Hành đều nhận thấy được. Ngay Diệp Hoàng Ngọc khó khống chế, muốn rút ra sau lưng cung tiễn lúc, Nhiếp Phong Hành lập tức đè lại tay nàng. Đại tướng quân, tứ hoàng tử, mà tướng thân thể có chút khó chịu. Muốn xin được cáo lui trước, Diệp phó tướng, ngươi theo ta cùng nhau, Nhiếp Phong Hành dứt lời, không để ý Diệp Hoàng Ngọc như muốn phun ra lửa giận ánh mắt của đến. Đưa nàng lôi ra quân doanh, tứ hoàng tử cùng còn lại tướng lĩnh, đều là khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, chỉ có Hồng Phóng cười lạnh, Nhiếp Phong Hành a Nhiếp Phong Hành, ngươi thật là người đàn ông, ngay cả tiền đồ cùng tính mệnh cũng không muốn. Ra quân doanh phía sau, Nhiếp Phong Hành đem Diệp Hoàng Ngọc kéo dài tới một bên. Giận không kềm được đất giáo huấn, người điên, đó là quân doanh, người nghị ám sát mệnh quan triều đình. Nhiếp Phong Hành đối với Diệp Hoàng lại giải khai bất quá. Hắn thường ngày bắn tên tư thế, còn có trên người hắn nguyên lực ba động, không khỏi chứng minh, mới vừa rồi một khắc kia Diệp Hoàng Ngọc muốn giết người. Hắn muốn giết Hồng Phóng. Hắn đáng chết, Diệp Hoàng Ngọc Tần Lâm tan vỡ. Vài chục năm, nàng vẫn hàm chứa năm đó oán hận. Các loại vài chục năm, người nam nhân kia, hủy hắn tất cả. Hiện tại, hắn còn muốn ngay cả con gái của nàng tất cả cũng muốn hủy. Coi như là liều mạng, nàng cũng muốn sát Hồng Phóng. Ngươi, Nhiếp Phong Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lợi hại đất giơ bàn tay lên đến. Bàn tay đến Diệp Hoàng Ngọc gò má bên lúc, vô lực đầu đầu, cuối cùng, Nhiếp Phong Hành vẫn không thể nào nhẫn tâm hạ xuống một cái tát kia. Diệp Hoàng Ngọc quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, Diệp Hoàng, người con mẹ nó, cứ như vậy điểm ra hơi thở, người có nghĩ tới hậu quả hay không? Coi như là ngươi giết Hồng Phóng, người nhà của ngươi, còn có Diệp Lăng Nguyệt nên làm cái gì bây giờ? Càng không cần phải nói. Ngươi căn bản là sát không hắn. Nhiếp Phong Hành rất rõ ràng Hồng Phóng thực lực. Hồng Phóng chí ít cũng là luân hồi hai đạo trở lên cao thủ. Liều mạng hắn và Diệp Hoàng tính mệnh, đều sát không đối phương. Người của Diệp gia, Lăng Nguyệt, nghĩ đến thân nhân cùng chí thân nữ nhi. Diệp Hoàng Ngọc rốt cục nhịn không được. Khóc lên, tiếng khóc của nàng khan cả giọng. Đem nhẫn nại vài chục năm ủy khuất. Tất cả đều khóc lên. Cách chương.